Anh mãi là đường về của em. Chương 172, 172, muốn biết phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển hơi sừng sốt trông mắt Hứa Tử Khâm có nước mắt. Cô ấy ngẩng đầu lấy tay che mắt, rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng phiền muộn cùng bi thương. Thật ghê tởm, tiếng thì thào mềm mại của cô dần dần tan biến trong gió. Cô ta hối hận, năm đó cô không nên hạ quyết tâm làm bạn với cậu nhóc đó. Cô ấy không nên thân thiết với cậu, không nên yêu cậu khi cô còn ngây thơ không biết gì. Nếu cô chỉ là một người hàng xóm bình thường, cô có thể hận anh không chút do dự, thay vì đau đớn và hối hận như vậy. Đường Uyển thông cảm với những gì đã trải qua của cô ấy. Tuy nhiên, cô cũng cảm thấy tiếc cho A Châu. Cô thậm chí còn nghĩ, cho dù anh xông lên ngăn cản, nhưng với thực lực và năng lực của một nam sinh lớp 6, anh có thể thay đổi được gì? Thậm chí có thể nguy hiểm mạng sống của chính mình. Xung quanh có nhiều người lớn như vậy, tại sao phải đặt hy vọng vào cậu bé 13 tuổi? Chỉ vì anh ta là con trai của hung thủ, một kẻ cặn bã lúc tỉnh rượu còn có thể đánh vợ con, tại sao lúc say còn lý trí mà nghe lời khuyên can của con trai mình sao? Đường Uyển không biết phân xử đúng sai giữa hai người nên im lặng không nói. Trong gian lâu dưới bóng cây đa, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Một lúc lâu sau, Hứa Tử Khâm đã thu lại cảm xúc, đặt tay xuống và nhìn cô. Đường Uyển, sau khi nghe những gì tôi nói, cô vẫn có thể ở bên cậu ta mà không có rào cản nào sao? Đường Uyển thấy rằng mục đích của cô ấy rất rõ ràng. Cô muốn chia rẽ chúng tôi chỉ muốn cô nhìn rõ ràng bộ dạng thật của hắn, đừng bị hắn lừa gạt, cuối cùng cẩn thận một chút, đừng có dùng trái tim của mình đặt vào mối quan hệ này. Mím môi suy nghĩ một lúc, Đường Uyển chậm rãi nói. Tôi muốn hỏi cô một câu. Câu hỏi gì? Trước đây, có rất nhiều tin đồn về cuộc sống của anh ấy trong trường chúng tôi. Tôi muốn biết những tin đồn đó có liên quan gì đến cô không? Cô ta muốn anh luôn nhớ rằng cha mình là một kẻ giết người, để anh không bao giờ quên những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Đường Uyển nắm chặt ngón tay, ánh mắt có chút lạnh lùng. Nếu đây là cô trả thù anh ấy, vậy dừng lại ở đây đi, đủ rồi. Kiếp trước, vô số lời đàm tiếu đó cùng nhau tích tụ, đè bẹp một thanh niên, khiến anh phải sống mãi ở tuổi 17. Và đằng sau những tin đồn đó, cô gái trước mặt chính là người đang châm ngòi cho ngọn lửa. Hứa Tử Khâm ngơ ngác nhìn cô vài giây, sau đó quay đầu nhìn sang một bên, giật giật khóe miệng, nói một câu không đầu không đuôi. Tôi trúng tuyển vào đại học hát, Đường Uyển dừng một chút, nói nhẹ nhàng. Chúc mừng, cảm ơn. Tôi còn chưa chúc mừng cậu đã được tiến cử vào Đại học Nam Kinh. Cảm ơn, Đường Uyển không ngạc nhiên khi cô ấy biết chuyện này, bởi vì sau khi kết quả Olympic toán học được công bố, một phóng viên đến trường phỏng vấn. Hứa Tử Khâm thấp giọng hỏi, còn cậu ấy thì sao? Cậu ấy thi vào trường nào? Hứa Tử Khâm cuối cùng đã hiểu vào lúc này rằng những gì cô ấy nói với Đường Uyển không thể ảnh hưởng đến tình cảm của họ. Tuy nhiên, nó không còn quan trọng nữa. Hứa Tiểu Cầm nói với cô, đại học hát cách đây rất xa, mẹ con tôi định chuyển đến đó, sau này có lẽ chúng tôi sẽ không quay lại nữa, đây có thể là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, nên cô cứ yên tâm. Sẽ không làm phiền cậu nữa, sau bao nhiêu năm vướng bận và tra tấn, Hứa Tử Khâm đã quá mệt mỏi. Cô để anh đi, cô cũng để chính mình đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong tương lai, cô sẽ nghe lời mẹ. Điều trị tâm lý để sống một cuộc sống tốt hơn anh. Chỉ là trước khi đi, cô muốn thoát khỏi một trong những ám ảnh của mình trong mùa tốt nghiệp tươi đẹp này. Thấy cô gái che dù rời đi, Hứa Tử Khâm giơ điện thoại lên chụp lưng cô, sau đó tìm một số điện thoại cô biết rõ cũng không ghi chú, gửi ảnh cho cô. Từ Thiệu Châu, chúc mừng tốt nghiệp, chúc mừng cậu đã được nhận vào Đại học Nam Kinh. Bức ảnh này nên là món quà tốt nghiệp của cậu. Từ Thiệu Châu thức dậy lúc 10 giờ sáng, khoảnh khắc nhìn thấy thời gian, anh cảm thấy hơi tội lỗi. Uyển Truyền sẽ tức giận nếu anh không ăn sáng, phải không? Anh vò vò mái tóc rối bước vào phòng tắm, sau khi bóp kem đánh răng lên bàn chải, anh tìm khắp phòng những người ngậm bàn chải trong miệng. Không có ai trong phòng khách, trong phòng cũng không, Từ Thiệu Châu thậm chí còn đi vòng quanh nhà bếp, không khỏi cau mày. Vừa chậm rãi đánh răng, anh vừa chậm rãi hồi tưởng lại chuyện lúc sáng. Anh dường như nhớ rằng Uyển Uyển đã nói rằng cô ấy sẽ ra ngoài. Tại sao cô ấy lại đi ra ngoài? Có rau trong tủ lạnh, Ở nhà không thiếu thứ gì, không có chuyển phát nhanh để nhận. Chẳng lẽ hắn có hẹn với ai? Từ Thiệu Châu rũ mắt xuống, nhẹ nhàng suy nghĩ, đôi lông mày thanh tú và xinh đẹp chứa đựng sự bất bình khi bị bạn gái bỏ rơi vào sáng sớm. Dù dậy muộn nhưng anh vẫn phải ăn sáng. Anh thành thật tìm một miếng bánh mì lót dạ, sau đó nép vào ghế sofa, cầm di động suy nghĩ xem có nên gọi điện cho cô gái kia hay không. Lúc này, điện thoại vang lên hai tiếng bíp, đó là một tin nhắn văn bản từ một số lạ. Từ Thiệu Châu thản nhiên liếc nhìn sang chỗ khác, rồi ánh mắt anh đột nhiên cứng lại. Mặc dù bức ảnh chỉ được chụp từ phía sau nhưng nhìn thoáng qua anh có thể biết đó là Đường Uyển và nó mới được chụp. Anh từ trên ghế sofa ngồi dậy, trên khuôn mặt vô cảm lộ ra một chút lạnh lùng, dùng đầu ngón tay gõ nhanh. Cậu là ai? Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời. Hứa Tử Khâm, Từ Thiệu Châu đầu ngón tay dừng một chút, đồng tử co rụt lại. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ không chịu nổi. Hôm nay Uyển Uyển đi ra ngoài, cô sẽ gặp cô ấy sao? Họ sẽ nói gì? Quà tặng tốt nghiệp có ý nghĩa gì? Nỗi lo lắng nhanh chóng lan tràn trong lòng anh, giống như một lỗ thủng ngày càng lớn. Anh mím chặt môi, đầu ngón tay khẽ run. Đinh ơ linh, tin dê dê dê, tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối bời của anh. Là số của Hứa Tử Khâm, Từ Thiệu Châu trả lời, đưa điện thoại lên tai và nói với giọng lạnh lùng. Cô đã nói gì với cô ấy? Hứa Tử Khâm đang ngồi trong gian nhà kia, lắng nghe giọng nói của anh, ánh mắt mờ mịt. Ôi, đã lâu không nói chuyện, đây là lần đầu tiên anh nói chuyện qua điện thoại với tôi. Giọng điệu của cô bình tĩnh hơn nhiều, không còn đối đầu chửi bới như trước, mà Từ Thiệu Châu không có tâm trạng để lắng nghe. Tuy nhiên, lo lắng của anh có thể đã trở thành sự thật. Tôi đã nói với cô ấy tất cả những gì tôi nên nói và những gì tôi không nên nói. Anh có muốn biết phản ứng của cô ấy không? Từ Thiệu Châu siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch. Hứa Tử Khâm ngẩng đầu nhìn bóng tối giữa những tán cây, khuôn mặt gầy gò và trắng trẻo của cô ấy có chút cô đơn. Cô dịu dàng nói, muốn biết thì cứ nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi đi. Anh không trả lời, nhưng cũng không cúp điện thoại. Cô biết rằng anh đang đợi cô nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh dường như mãi mãi như vậy, luôn đối xử với cô một cách thờ ơ, thậm chí không thèm đáp lại. Cách chương.